Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, lễ mọn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1594, lễ mọn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sân trong, mặc dù không nhỏ, nhưng lúc này lại có vẻ khá có vài phần chen chúc. Chín đại tiên cung Thiên Bảo Nhân, còn kém Đại Chu Tiên Cung Dĩ Cập Dược Vương Tiên Cung hai nhà không có đến rồi. Cái khác thất thế lực, toàn bộ đái nhân đi tới nơi này, đối Lâm Phong phát sinh mời. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác mình tựa hồ còn đánh giá thấp một vị Vô Cực Cung trận nói đại sư có thể kết giao giá trị. Vô Cực Cung là tứ tượng vực mạnh mẽ thế lực, Vô Cực Thượng Đế vị vẫn là lúc Vô Tận Biển nơi Vô Cực Đế Cung người nào cùng tranh phong. Thanh Đế Sơn tại Vô Cực Đế Cung trước mặt đều có vẻ hết sức nhỏ bé. Chín đại tiên cung Thiên Bảo Nhân, nếu là có thể tá Lâm Phong cái này một vị trận nói đại sư đặt lên Vô Cực Cung tầng này quan hệ, mặc dù là Thanh Đế Sơn, sau đó cũng sẽ cho bọn hắn càng thêm coi trọng vài phần. Tề Thiên Bảo liền có một vị cường giả khá thiện trận đạo lực lượng, tiến nhập Vô Cực trong cung, trở thành Vô Cực Cung vũ tu. Nhưng mà người nọ trận nói ngộ tính giống nhau, võ đạo thiên tư đặt ở Tề Thiên Bảo đương nhiên nổi tiếng, nhưng ở Vô Cực cung nhưng cũng không xông ra, bởi vậy tại Vô Cực trong cung địa vị không cao, không có quyền phát biểu. Nhưng Lâm Phong bất đồng, lấy hắn Tôn Vũ Diệt Hoàng trận nói ngộ tính, còn trung vị hoàng cường giả hộ tống hộ vệ, hắn địa vị rõ ràng, tương lai thành hoàng lúc có lẽ sẽ rất có phân lượng. Chư vị thịnh tình hỗ trợ, nhưng thật ra làm ta có chút làm khó, không biết nên đi vãng đâu một nhà làm khách mới tốt. Lúc này Lâm Phong đã tại suy nghĩ, nên đem lợi ích tối đại hóa. Ta Tề Thiên Bảo trước hết đến, thành ý có thể thấy được, nếu là đại sư không chê, ta Tề Thiên Bảo sẽ rất chiêu đãi đại sư. Tề Vân Kiêu chậm rãi nói rằng, trong giọng nói quả thực có vẻ thành ý mười phần. Ta Lôi Phạt Tiên Cung tựa hồ cũng không thể so ngươi Tề Thiên Bảo mạn sao. Đại sư am hiểu trận nói, ta Lôi Phạt Tiên Cung cũng có một chút ngự lôi chi trận. Mong rằng đại sư thể đi trước chỉ giáo một, hai. Lôi Phạt Tiên Cung cường giả cũng khách khí nói, hắn lời này đâu là muốn Lâm Phong đi chỉ giáo. Rõ ràng là biết ta Lôi Phạt Tiên Cung có ngự lôi trận pháp. Ngươi đi ta Lôi Phạt Tiên Cung, liền tống ngươi, cái khác chứa nhiều thế lực cũng cam tỏ ra yếu kém, phân phân nói hỗ trợ. Trong trường hợp đó Lâm Phong chỉ là cười yếu ớt hà, chậm rãi nói, chư vị cũng như lời thịnh tình không thể chối từ, ta ngay cả đều có tâm, lại thịnh tình không thể chối từ. Chỉ cảm thấy phân thân thiếu phương pháp, ta sau khi suy tính, còn là lưu lại nơi này trong sân nhỏ tiếp tục nghiên tu trận nói đồng thời khắc hóa trận phù. Bất quá hôm nay ta đích xác thiếu khuyết một ít khắc trận phù tài liệu. Nếu là chư vị có thể, Lâm Phong nói đến đây liền tiếu mà không ngữ, cặp mắt kia hơi nheo lại, lộ ra ý vị thâm trường ý. Mộc Dịch tại Lâm Phong bên cạnh bất động thanh sắc nở nụ cười hà. Cái này Lâm Phong nhưng thật ra hung ác, nhân còn chưa tới người khác chỗ đó làm khách, cũng đã bắt đầu lường gạt. Lâm Phong đứng trước mặt đều những nhân vật nào, sao lại nghe không hiểu minh bạch Lâm Phong ám chỉ, thậm chí cái này đã không thể xưng là ám hiệu, phân minh đã là công khai. Ta Tề Thiên Bảo vừa lúc có không ít khắc quản thúc trận phù tài liệu, không bằng đại sư tùy ta cùng nhau làm khách một phen. Ta cũng tốt đem chi đều đưa cho đại sư, làm cho đại sư hảo hảo nghiên tu. Không không, Lâm Phong khoát tay áo, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể tại một thân cây thắt cổ chết. Cười nói, Tề Thiên Bảo tâm ý ta minh bạch. Ta còn là thu thập được rồi tài liệu, rồi quyết định đến đâu một nhà đi làm khách sao? sao phiền phức đại sư mình đi thu thập, ta phải đi tiên cung mang tới. Lôi Phạt tiên cung người thân hình lóe ra, đã đi đầu một bước ly khai, hiển nhiên là đi chuẩn bị cho Lâm Phong tài liệu. Ta cũng đi vi đại sư mang tới. Tề Vân Kiêu mở miệng nói rằng, lập tức cáo từ một tiếng. Hậu Lôi Phạt tiên cung nhân một bước rời đi. Cái khác mọi người phảng phất là sợ mình chậm một bước vậy, phân phân cáo từ, rất nhanh, trong sân nhân quần, hoàn toàn tiêu thất ở tại Lâm Phong trước mặt. Mộc Dịch rốt cục nhịn không được bật cười, khẽ lắc đầu, thì thào nói nhỏ, những người này để tranh thủ cùng ngươi đặt lên quan hệ. Đã rồi là chuẩn bị hoa đại khí lực, nhưng không biết hay là ngươi cùng giữa bọn họ còn có thể có cửu oán trong người đây. Lâm Phong mai danh ẩn tích, lấy Vô Cực cung lá cờ hào hàng lâm cái này phiến địa vực, trực tiếp đắc tội vài thế lực. Mộc Dịch tự nhiên suy đoán đến, có thể hắn và khu vực này một ít thế lực lớn có thể có chút mâu thuẫn. Nhưng lúc này bọn họ lại đều vì Lâm Phong chuẩn bị luyện chế trận phù tài liệu đây. Lâm Phong bước này quả thực đi được hay lắm, bất động thanh sắc ở chỗ này gây ra một ít đại động tĩnh đến, để cho bọn họ tự động mắc câu. Căn bản không cần Lâm Phong bán ra môn đều có nhân sẽ tặng đồ đến. Hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng hoài nghi hắn cùng với thân phận của Lâm Phong. Đừng nói tứ tượng vực cự ly bên này cần kéo dài qua vô tận địa vực. Mặc dù cách xa nhau không có như vậy xa xôi, chín đại tiên cung thiên bảo cũng không có khả năng đi Vô Cực cung tìm người chứng thực. Trừ phi là Vô Cực cung nhân phát hiện, là Vô Cực cung nhân, giống nhau sẽ không xuất hiện tại đây phiến sát biên giới nơi. Lâm Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra một cái dáng tươi cười. Vẫn chưa nói cái gì, những người này tự chủ đưa tới cửa, há có thể bất hảo hảo xảo trá một phen, hắn há có thể khách khí với bọn họ. Những người này đi cũng nhanh, phản hồi cũng không chậm, nhưng Lâm Phong nhưng không biết, tại vừa cái này phiến giảm sóc khu vực giao dịch nơi, đã rồi đã trải qua một hồi một cơn lốc, chín đại tiên cung thiên bảo tìm được các đại giao dịch các, mang tất cả luyện chế trận phù tài liệu. Cả kinh ở đây vài miếng giao dịch khu vực đều động dung. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cánh dẫn phát rồi chín đại tiên cung thiên bảo trong thất thế lực như vậy. Là người biết cũng hiểu được. Tất cả đều bởi vì lấy trận nói giết chết võ hoàng trận pháp đại sư. Lâm Phong nhận lấy một quả chiếc nhẫn chữ vật, tỉ mỉ quan ngắm một cái trong đó vật. Trên mặt bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng đã rồi là vui mừng, xem ra trong một đoạn thời gian rất dài, hắn căn bản không cần vì luyện chế trận phù tài liệu là lo lắng. Những người này thủ bút, còn chân tiểu, đại sư, lúc này, tối hậu một thế lực nhân cũng đã trở về, thình lình đúng là Tề Thiên Bảo nhân quần, bọn họ sau cùng phản hồi. Tề Vân Kiêu bước nhanh về phía trước, đi tới Lâm Phong trước người, nói, đại sư, đây là ta Tề Thiên Bảo vi đại sư chuẩn bị một ít lễ mọn, trợ đại sư luyện chế trận phù, trong đó vật, đại sư nhìn, Lâm Phong thấy Tề Vân Kiêu trong con người nhàn nhạt tự tin, không khỏi lộ ra một tia hứng thú, cái này Tề Vân Kiêu lẽ nào vì mình chuẩn bị phi thường vật chân quý phải không? Lâm Phong thần niệm xâm nhập chiếc nhẫn chữ vật trong, thần niệm quét một lần đồ vật bên trong, hắn thần niệm trong nháy mắt rơi vào trong đó một vật trên. Pháp tắc ba động, Lâm Phong ánh mắt cả kinh, ngẩng đầu nhìn Tề Vân Kiêu liếc mắt, cái này Tề Thiên Bảo nhưng thật ra bỏ được hạ bản. Đó là cái gì? Lâm Phong quay Tề Vân Kiêu hỏi. Tề Vân Kiêu đương nhiên sẽ minh bạch hắn chỉ cái gì. Đại sư, ẩn chứa pháp tắc lực sẽ tự hành bám vào trên. Đại sư có thể trực tiếp mượn pháp tắc lực lượng đến khắc trận văn thành thánh chi văn lộ. Tề Vân Kiêu tự tin cười, Nghe được lời của hắn, Lâm Phong trong con ngươi cũng lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Nói như vậy, hắn có thể lợi dụng pháp tắc lực lượng đến luyện chế trận phù. Như vậy Thịnh Tình, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Lâm Phong cười hi hi nói, đồ tốt như vậy đưa tới cửa, hắn làm sao có thể sẽ cự tuyệt đây. Hết sức thản nhiên thu vào. Nghe được Lâm Phong tự xưng một tiếng vãn bối, nhất thời Tề Vân Kiêu trong con ngươi cũng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Lấy những bảo vật này để đổi thủ một vị vô cực cung trận nói đại sư hữu tình, tuyệt đối là đáng giá. Còn lại mọi người sắc mặt cũng dễ nhìn như vậy, không nghĩ tới Tề Vân Kiêu tìm được rồi đồ tốt như vậy dâng lên. Cái này Tề Thiên Bảo, so với bọn hắn ác hơn. Nho nhỏ lễ vật, chỉ cần đại sư không thích cho giỏi, ta vốn không nên quấy rối đại sư thanh tu. Nhưng nếu là không yêu đại sư đi trước nhất tự, thực sự cảm thấy tiếc nuối. Tề Vân Kiêu không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai mời đại sư đi trước Tề Thiên Bảo làm khách một phen. Ta Tề Thiên Bảo cũng tốt, đa số đại sư chuẩn bị một ít luyện chế trận phù tài liệu, làm cho đại sư an tâm tiềm tu. Tề Vân Kiêu lần thứ hai đối Lâm Phong phát ra mời. Đối với cái này vô cực cung trận nói đại sư hữu nghị, tình thế bắt buộc. Ha ha, Lâm Phong đôi mắt lộ ra một cái tiếu ý, nhìn về phía mọi người nói, chư vị bằng hữu đối với ta mộc ân khách khí như vậy, ta tất nhiên là không nên cự tuyệt. Thế nhưng đúng là phân thân thiếu phương pháp, không thể làm gì khác hơn là trước vãng Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nghỉ ngơi vài. Sau đó nếu là có cơ hội, mộc ân lại nhất nhất đăng môn bái phỏng chư vị. Tề Vân Kiêu nghe được Lâm Phong đến nhất thời trong lòng nở nụ cười. Vào hắn Tề Thiên Bảo địa bàn, chẩm còn có thể làm cho Lâm Phong đi ra ngoài, nhất định phải hào hào giữ lại. Đại sư, đến ta nơi dùng chân nhìn, ta đợi hộ tống đại sư đi trước ta Tề Thiên Bảo nhìn. Không cần. Tại khu vực này Tề Thiên Bảo nơi dùng chân cho giỏi. Lâm Phong cự tuyệt một tiếng. Tề Thiên Bảo cường giả đông đảo, nếu là vạn nhất có chuyện gì, hắn chẳng lẽ không phải là khó có thể chạy thoát. Hắn Lâm Phong sao lại tự chui đầu vào lưới. Cũng tốt, Tề Vân Kiêu cũng không nói thêm gì. Nói, đại sư, thỉnh, mộc ân đại sư, ta hỏi ông trời bảo, tùy tiện xin đợi đại giá. Vấn gia cường giả quay Lâm Phong gật đầu cười, như trước hết sức khách khí. Những người khác phân phân khách sáo mở miệng, mặc dù bị Tề Thiên Bảo đoạt trước, bọn họ cũng sẽ tận lực cùng Lâm Phong giao hảo, chí ít quyết không thể làm cho hắn phản cảm. Lâm Phong nhất nhất khách khí đáp lại, sau đó cùng mộc dịch một đạo đi tới Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Thấy cái này một lần nữa tu kiến tốt uy nghiêm nơi, Lâm Phong trên mặt thủy chung lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ khá vô cùng. Đại sư, nơi này là giả Vân Phong, trung gian cầu gỗ liên tiếp trừ yêu Vân Phong, đại sư không thích nơi nào? Tề Vân Kiêu mang Lâm Phong đi tới Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ở chỗ sâu trong. Ở đây cánh có khác động thiên. Giả Phong dường như chân thật vậy, ta xem yêu Vân Phong không sai, liền ở bên kia nghỉ ngơi đi, tiền bối không cần để ý tới tại hạ, tự ta tùy ý nhìn. Lâm Phong cười nói, cũng tốt, bên kia có một chút đình tác, ngược lại cũng thanh lương, ta sẽ lánh phái một ít mỹ nhân đi trước chiếu cố đại sư bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nếu là đại sư không thích, tẫn khả tùy ý làm. Tề Vân Kiêu hàm cười nói, tiền bối khách khí, hàn huyên mấy. Lâm Phong liền đi trước đối diện yêu Vân Phong, từng ngọn giả phong tương liên, dường như yêu thú vậy. Bên trong có thật nhiều đình đài lầu các, có vẻ phá lệ tình cảnh yêu nhã. Ở đây chính tiếp đãi quý khách nơi là Lâm Phong, hôm nay không thể nghi ngờ là Tề Thiên Bảo quý khách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.